Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 355, Froakie vào đội, khởi đầu mới. Góc truyện audio.com, Lâm Phàm trở về khi thời gian đã bước sang chiều tà. Nhìn hắn trở lại với nụ cười hài lòng trên mặt, giáo sư Sycamore mới thở ra một hơi khi bớt được một việc. Nhưng khi nhìn thấy con Froakie mà Lâm Phàm ôm trong ngực sau, hắn biểu lộ có chút kỳ quái khi mà con Froakie này về mọi mặt đến xem đều là bình thường như bao con ếch khác, không có gì lạ. Có khác chỉ là trên người nó còn mang theo những vết thương chưa lành, đó là dấu hiệu của việc nó vừa trải qua một trận chiến khốc liệt mà thôi. Tuy lấy làm kỳ quái, nhưng giáo sư Sycamore cũng không quá tò mò về việc này. Điều hắn làm đó là cấp tốc chờ Lâm Phàm trở lại sở nghiên cứu để chữa trị hoàn hảo cho con Froakie này. Dù sao nó cũng là con Pokemon mà Lâm Phàm đã chọn. Mất một đêm ở sở nghiên cứu của giáo sư Sycamore để trang thiết bị tối tân có thể phát huy tác dụng, và sáng ngày thứ hai một con Froakie hoàn hảo không chút tổn hại nào xuất hiện trước mắt Lâm Phàm. Nhìn khỏe mạnh tinh khí 10 phần đứng trên bờ vai Froakie, Lâm Phàm lộ ra nụ cười hài lòng. Lấy ra một quả Dustbo, Lâm Phàm giơ ra trước mặt của Froakie. Không cần qua huấn luyện nhưng Froakie cũng biết động tác này của Lâm Phàm đại biểu điều gì và việc nó cần làm là gì. Không một chút do dự, Froakie vui vẻ kêu lên một tiếng xong dùng mũi cụng vào nút bấm trên quả cầu bốc mà Lâm Phàm cất công chuẩn bị riêng cho nó này. Tất cả đều diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ, Dustbo những rung động nhẹ nhẹ là một tiếng tinh. Báo hiệu Lâm Phàm đã thu phục Froakie thành công. Không có ý định để nó trong bóng bốc, Lâm Phàm lập tức đem nó thả ra và trở lại trên vai mình. Buổi chiều cùng ngày, Lâm Phàm không có tiếp tục lưu lại thành phố Lumios mà lập tức rời đi, vì hắn biết đạo quán hệ Electric ở Lumios này có đến khiêu chiến cũng phí công, khi mà quán chủ của đạo quán là Clemon và em gái đã cùng với Satoshi ra ngoài du lịch. Rời khỏi thành phố Lumios, Lâm Phàm không có nóng vội mà hướng thẳng đến thành phố tiếp theo vị trí để tìm kiếm huy hiệu mà hắn lại một lần nữa ẩn cư nơi rừng núi hoang vu. Thứ nhất là để tăng lên thực lực một cách nhanh nhất cho Froakie khi mà thực lực hiện tại của nó còn quá thấp. Với việc không có các cỗ máy tập luyện, siêu cường phụ trợ như những phần mềm hack trong đội hình của mình như trước kia thì hoang dã Pokemon là lựa chọn vô cùng tốt cho Froakie tập luyện để nâng cao thực lực. Thứ hai cũng chính vì dễ dàng gặp được Pokemon hoang dã, Lâm Phàm cũng có cơ hội để bổ sung cho đội hình đơn bạc gồm hai thành viên của mình. Làm vừa mới bước ra thế giới bên ngoài rộng lớn con ếch nhỏ, Froakie có quá nhiều điều cần Lâm Phàm dạy dỗ và giáo dục. Đặc biệt là về kỹ năng chiến đấu cùng phương pháp tập luyện hàng ngày để có thể đạt được hiệu quả cao nhất và kích phát được hoàn toàn tiềm lực của bản thân nó. Cho nên từ sau khi thu phục Froakie, sau mỗi mọi hoạt động dù chiến đấu hay tập luyện của nó đều có bóng dáng của Lâm Phàm ở bên. Nhất là khi hắn là biết đến Froakie, hay chính xác là Greninja, sau này cực kỳ cần thiết việc hình thành liên kết với huấn luyện gia của mình để có thể đạt đến tâm lý tương thông trình độ và bước ra một bước nữa để đạt đến trung cực hình thái. Cũng như cái cách mà Satoshi đã làm với Greninja của hắn như vậy. Chính vì thế mà đối với Froakie có thể nói nó là con Pokemon mà Lâm Phàm bỏ ra công sức lớn nhất và thời gian nhiều nhất để đánh vững mọi mặt cơ sở, dù cho là nhỏ nhất ngay từ ban đầu như vậy. Ngày ngày đều đặn Lâm Phàm đều mang nó tìm đến những đối thủ phù hợp để nó có thể rèn luyện khả năng chiến đấu. Đương nhiên dù là trận chiến lớn hay nhỏ, Lâm Phàm đều trực tiếp tham gia chỉ đạo Froakie và sát cánh bên nó. Dạng này đi khắp khu rừng cũng như một bài tập để rèn luyện thể lực mà Lâm Phàm dành cho Froakie, khi hắn có thể hỗ trợ nó trong chiến đấu nhưng không hỗ trợ nó trong việc đi đường. Đường là tự Froakie phải dùng đôi chân của mình theo đến bước chân của Lâm Phàm. Cũng không chỉ có chiến đấu cùng rèn luyện thể lực hạng mục, Lâm Phàm còn đặc biệt chú trọng rèn luyện cho nó khả năng phản xạ cùng né tránh. Đây là thời gian hắn trực tiếp là người cùng Froakie tập luyện, Lâm Phàm sử xuất ra siêu năng lực của mình, dùng mọi thứ có thể khống chế được ở môi trường xung quanh và tiến hành công kích bất ngờ Froakie. So với việc chiến đấu với Pokemon hoang dã thì dạng này tập luyện với Lâm Phàm còn khiến cho Froakie chật vật hơn. Khi Lâm Phàm so với những con Pokemon nơi đây là không cùng một đẳng cấp. Nhưng điều khiến hắn hài lòng đó là dù chịu đau đớn về thể xác nhưng Froakie chưa bao giờ lộ ra muốn từ bỏ dấu hiệu. Thậm chí nó còn lộ ra cảm kích Lâm Phàm sau một thời gian tập luyện khi thực lực của nó tiến bộ trông thấy. Cuối cùng là bài tập mà Lâm Phàm chỉ định, bài tập dành riêng cho những kỹ năng ninja của Froakie. Phân thân kỹ năng, Double Team, tung hỏa mù kỹ năng. Smoke Screen, đặc biệt là chiêu phòng ám khí, một chiêu thức đặc biệt của Froakie khi ám khí nó sử dụng đó là chất nhầy trên cổ. Nó để tấn công mục tiêu nhằm hạn chế di chuyển của kẻ địch nếu chúng Lâm Phàm muốn đào tạo Froki không chỉ là một con Pokemon, mà nó chân chính sẽ là một con ninja Pokemon. Đúng với bản chất của nó vốn có khi được sinh ra trên thế giới này. Cứ như vậy Lâm Phàm song hành với Froki, cả hai bước vào một vòng lặp ngày qua ngày, ngoài ngủ nghỉ, ăn uống và đi đường thì gần như tất cả thời gian còn lại đều là tập luyện mà trôi qua. Chính vì thế chỉ trôi qua ngăn ngắn một tháng thời gian Froki thực lực đã tiến bộ vượt bậc và trải qua thời gian được Lâm Phàm mài dũa này Froki chỉ có thể gọi là thoát thai hoán cốt. Để hình dung, không chỉ có vậy, nó cũng đã thành công bước qua cột mốc quan trọng đầu tiên của cuộc đời Pokemon, đó là lần thứ nhất tiến hóa. Từ một con Froki ngoài ý chí có chút thiên cường còn không có gì đặc biệt. Nó, giờ đây nó đã là một con Frogadier 10 phần khỏe mạnh. Đôi mắt của nó cũng biến từ ngây ngô không hiểu sự đời thành sắc bén và vô cùng nội liễm. Chỉ có một điều không thay đổi ẩn chứa trong đó, đó là đối với thực lực và sức mạnh vô cùng khát vọng. Từ vẻ bề ngoài đến xem Frogadier hiện tại khiến người ta không thể xuất hiện trong đầu hai chữ cực phẩm. Thành quả tập luyện không dừng lại ở đó khi mà thực lực của Frogadier cũng từ phổ thông cao cấp. LV-17, bạo tăng đến tinh anh trung cấp. LV-30, đây hoàn toàn là dựa vào bản thân Frogadier cố gắng và Lâm Phàm hoàn toàn không sử dụng bất kỳ thiên tài địa bảo hay berry dạng này gia tăng thực lực vật phẩm đến hỗ trợ nó. Không phải hắn không muốn cho Frogadier mà là dạng này tăng lên thực lực cho Pokemon của mình, Lâm Phàm phát hiện nó có lợi cho cả bản thân hắn. Khi mà qua, thời gian này tập luyện cùng Frogadier Lâm Phàm tinh tế cảm nhận được nguồn năng lượng của huấn luyện ra ẩn chứa trong cơ thể mình kia tốc độ gia tăng là nhanh hơn trước kia rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc hắn có thể mau chóng tấn cấp quán quân cấp bậc thực lực. Đây cũng chính là mục đích cuối cùng của hắn trong chuyến đi lần này. Cho nên tội gì mà hắn phải đi lại con đường đến thành công chậm chạp trước kia khi mà một con đường mới để đến với thành công nhanh hơn rất nhiều đã mở ra trước mắt. Có điều vui vì tăng nhanh thực lực cho bản thân nhưng Lâm Phàm lại có chút phát sầu vì đi lâu như vậy thời gian, đều sắp đi hết khu rừng rộng lớn này và đã gần đến thành phố tiếp theo mà tổ đội của hắn vẫn chưa có được thành viên mới nào gia nhập. Cũng dễ hiểu thôi khi mà khu rừng nơi đây tuy rộng lớn nhưng nó cũng chỉ là một khu rừng bình thường trong vô số khu rừng khác trên Kalos địa khu. Do đó việc những con Pokemon trong đó cũng theo đó mà đều là bình thường tồn tại cũng là điều dễ hiểu. Dạng này bình thường Pokemon đương nhiên là sẽ không thể nào mà lọt được vào mắt của Lâm Phàm. Lý do đơn giản khi yêu cầu của Lâm Phàm không thể bàn cãi đó là có chút cao hơn so với mức bình thường. Không có cách ai bảo thứ hắn muốn đó là những gia hỏa có thể theo chân mình cả đời và cùng mình đi đến đỉnh phong đâu. Đang cùng Frogadier và Shiny Metang ngắm cảnh trời chiều trong khu rừng, nghĩ đến những thứ này Lâm Phàm đột nhiên phát ra tiếng thở dài dẫn đến ánh mắt khó hiểu của Frogadier. Shiny Metang thì có chút hiểu được Lâm Phàm và cho hắn ánh mắt đồng tình. Nhìn hai con Pokemon Lâm Phàm thầm nghĩ, về hiểu nhau trình độ ta và Frogadier còn phải bồi dưỡng. Rất nhiều đây, gạt ra những suy nghĩ trong đầu Lâm Phàm bắt đầu nhắm mắt vừa là để thả lỏng tâm trí, vừa là tiến vào trạng thái tu luyện cùng Shiny Metang. Ở một bên Shiny Metang cảm nhận được niệm lực truyền vào cơ thể mình từ Lâm Phàm sau nó cũng phối hợp nhắm mắt lại và điều động lực lượng để làm ra trao đổi để tăng lên thực lực bản thân. Còn Frogadier cũng học theo cả hai và bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần sau một ngày dài tập luyện miệt mài. Điều này dù không giúp nó tăng lên trực tiếp thực lực nhưng lại làm cho tâm trí non nớt của nó cứ như vậy vô hình lớn mạnh lên qua từng ngày. Rồi điều gì đến cũng đến, Lâm Phàm không thể không dập tắt hy vọng có thêm thành viên mới và rời đi khu rừng sau gần 2 tháng thời gian lang thang trong đó khi mà thành phố tiếp theo đã hiện ra trước mắt. Cách chương.